Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1051. Chương 1051. Trong bóng tối tiến công Juno. Đăng cần chung cư. Một phen đồ long chiến từ không cần nâng. Adam thủy chung là cái kia sơ tâm không đổi đồ long thiếu niên. Nhiều hơn điểm tâm. Juno thấy Adam đi ra, nhịn không được trêu ghẹo nói: BK thân thể nho nhỏ bên trong có rất nhiều tiềm lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái, đi tới, ngồi tại bên người nàng. Ngươi coi trọng như vậy BK, ngươi không nỡ? Juno hỏi lại. Không phải, Adam lắc đầu, ta chỉ là cảm giác ngươi lần này đặc biệt tích cực. Liền tính BK có loại này siêu cấp thiên phú, cũng có chút không bình thường. Ta còn nghe Caroline nói, ngươi giúp đỡ nàng thành lập một cái thần kinh sở nghiên cứu. Lấy tên chỗ tránh nạn, không phải ta lấy được danh tự. Juno cười nói, là chủ trì cái này sở nghiên cứu Hammer tiến sĩ lấy. Nữ nhi của hắn có bệnh tự kỷ cùng thần kinh phương diện bệnh. Ta tại bệnh viện gặp phải bọn họ. Nghe hắn nói lên muốn vì nữ nhi của hắn hài tử như vậy thành lập chỗ tránh nạn ý nghĩ. Cảm thấy rất khen. Đặt ở Caroline bên kia, cũng càng yên tâm một điểm. Không phải chỉ nguyên nhân này à. Adam bản năng cảm giác Juno vẫn chưa thỏa mãn. Đương nhiên, Juno gật đầu. Hammer tiến sĩ nữ nhi này Justin, nhưng thật ra là cái siêu cấp thiên tài. Nàng tại tính toán cơ hội lĩnh vực, có không thể tưởng tượng nổi thiên phú. Ta cùng nàng trao đổi qua nhiều lần, cảm thấy nàng năng lực không kém hơn BK, phải không? Adam tinh thần chấn động. Nếu như đây là thật, vậy cái này Justin tựa như là tiểu hồng mạo con mắt. Hơn nữa còn là thiên nhãn cái chủng loại kia. Đại não Juno, thiên nhãn Justin, Tyrannosaurus thân thể BK, lại thêm cái khác tiểu hồng mạo. Nhóm này hợp, quả thực quá khoa trương. Lúc đầu tạm thời không muốn cùng ngươi nói, muốn cho ngươi một kinh hỉ. Juno nghiền ngẫm nhìn xem Adam, còn nhớ rõ Amazing Amy sao? Nàng lại làm sao? Adam kinh ngạc không thôi. Ta cảm thấy nàng sẽ là ngươi cả đời đều lượn quanh không ra khuôn mặt. Juno cười tủm tỉm nói. Vừa Amazing Amy cùng nàng nhị trọng phía sau, không lâu sau đó, ngươi có lẽ liền sẽ gặp phải nàng tam trọng thân. Nguyên bản ta rất chờ mong ngươi nhìn thấy nàng lúc biểu lộ. Nhưng bây giờ còn là trước nói cho ngươi đi. Ngươi là đang nói đùa sao? Adam trợn mắt há hốc mồm. Amazing Amy tam trọng thân. Nghiêm túc, hắn đây là cùng Amazing Amy đòn khiêng lên sao? Còn nhớ rõ Deckard, giống như một nhà sao? Juno biểu lộ có chút nghiêm túc lên. Erwin từ ngươi bên này ra viện về sau, bay thẳng hướng nước Anh. Bây giờ bọn họ ba huynh muội, có thể nói đều là gậy quấy phân heo. Mặc dù ngươi đối Erwin có ân, cũng bày ra ngươi thực lực cùng thái độ, nhưng gậy quấy phân heo thủy chung là gậy quấy phân heo. Tin tức của ngươi tại bị đách cớt, giống như thông lệ thu vào về sau, bí mật hồ sơ liền đã bị anh lăn khác biệt bộ môn cho xây đứng lên. Bên kia một mực tại chủ hoạch làm sao lôi kéo lợi dụng ngươi. Bây giờ vừa vặn có một người tốt chọn. Miranda Frost, năm 2000 Sydney Thế vận hội Olympic mới vừa ra lò nữ tử đấu kiếm quán quân. Nguyên bản dự đoán bên trong, nàng hẳn là thứ hai á quân nhân tuyển. Thế nhưng bởi vì nàng tướng mạo bị anh lăn khác biệt bộ môn chọn chúng, bị bí mật chiêu mộ thành tình báo viên. Sau đó nguyên bản đấu kiếm quán quân hấp dẫn nhân tuyển liền xảy ra ngoài ý muốn, phát huy thất thường. Miranda mộng ảo tấn cấp, một lần hành động lấy được nàng tha thiết ước mơ Olympic kim bài. Chấm ngoặc kép, Adam nghe đến đó, sớm đã ngồi đến trước máy tính tìm tòi Miranda Frost sao sao. Nhìn xem trong máy tính bắn ra tấm kia quen thuộc mặt, Adam nhịn không được mắng một tiếng. Không phải Amazing Amy là ai đây? Ta một mực tại chú ý bọn họ. Juno cười nói. Từ khi phát hiện Justin thiên phú về sau, ta liền kiên nhẫn bồi dưỡng nàng. Nàng tại thế giới hiện thực là cái không khống chế được tứ chi bình thường vặn vẹo, không thể nói chuyện thần kinh khác người thường sĩ, được người kỳ thị. Thế nhưng tại Internet bên trong, nàng vừa xuất hiện, không cần bao lâu thời gian, liền thành thần bí nhất hacker vương. Danh hiệu thở dài một tiếng, nàng có thể nhẹ nhõm hack vào bất luận cái gì hệ thống. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần, Internet chính là lãnh địa của nàng. Tất cả Internet người sử dụng ở trong mắt nàng đều là không phân rõ giả lập hiện thực người trong mộng, nàng vì bọn họ thở dài một tiếng. Chỉ cần nàng nghĩ, nàng có thể biết rõ Internet bên trên bất luận cái gì bí ẩn. Mà Deckard, giống như một nhà cùng bọn họ phía sau anh lăn khác biệt bộ môn. Tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đây chính là ngươi gần đây bận việc đại sự. Adam cảm thán không thôi. Thế nào? Juno thưởng thức Adam biểu lộ. Có hay không cảm giác vui mừng? Quả thực quá vui mừng. Adam tâm phục khẩu phục. Tại cái này Internet tin tức hóa thời đại. Ngươi tìm tới Justin dạng này con mắt. Quả thực vô địch. Như thế vẫn chưa đủ. Juno lắc đầu. Tình thế bây giờ càng ngày càng không tốt. Chúng ta cần lực lượng mạnh hơn. Không chỉ là nước Anh ngành đặc biệt cùng gần hoàn thành bí mật huấn luyện. Cầm ngươi thực tiễn Miranda Frost còn có cái khác uy hiếp. Còn nhớ rõ địa ngục tiểu trấn cái kia địa ngục ác ma sao? Hắn bị phán án mấy trăm năm. Thế nhưng tại trong ngục, cuộc sống của hắn không sai. Mỗi ngày đều có rất nhiều người ngưỡng mộ cho hắn viết thư. Tự mình đến dò hỏi cũng không thiếu một thân. Thậm chí có không ít cuồng nhiệt fan hâm mộ nữ. Muốn vì hắn sinh hài tử. Kế thừa huyết mạch của hắn cùng lý niệm. Những này ngươi đều biết rõ à. Ân, Adam cau mày nói. Đều có người phụ trách chuyên môn tại giám sát. Những người kia có thể làm quá có hạn. Juno, cười nói. Chỉ có thể làm chút bên ngoài giám sát công tác. Đây cũng là ta những ngày này tìm kiếm Justin dạng này con mắt nguyên nhân. Những cái kia phàm là cho địa ngục ác ma viết qua tin phần tử nguy hiểm. Đều bị thời gian thực giam khống. Bọn họ một khi có kế hoạch gì. Hoặc là tiếp cận New York, tiểu bang Texas, California các loại những này bị tiêu ký đặc thù địa điểm. Ta đều sẽ được đến ngay lập tức nhắc nhở. Những công việc này, nguyên bản cần nhân viên là rộng lượng. Nhưng đối với siêu cấp hacker đến nói, bất quá là một cái phần mềm. Tự động giám sát sự tính. Chỉ là giám sát báo động trước dễ dàng. Thế nhưng loại bỏ uy hiếp cần nhân sĩ chuyên nghiệp khó tìm. Mà còn chúng ta hiện có uy hiếp còn không vẻn vẹn như vậy. Quỷ bí chi chủ ngươi những cái kia anti-phần xây dựng Tarot Club. Còn có ngươi bây giờ muốn nhắc lên Harper Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng cái bàn. Nghiêm trọng dao động Avery hội ngân sách lợi ích. Chính là những cái kia cầm qua Harper Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng người bên trong. Cũng sẽ không thiếu bởi vậy đối ngươi sinh ra địch ý. Trừ cái đó ra, ngươi là hao bác sĩ đắc tội cái kia ức vạn phú hào. Loại nhân vật này, mặc dù đều không tính đặc biệt nguy hiểm, nhưng cũng là hẳn là đưa vào giám sát phạm vi. Chính ngươi tính toán, nhiều như thế uy hiếp, không có đầy đủ lực lượng cường đại. Làm sao làm được vững vàng trí thượng? Ta cũng không muốn chúng ta có cái gì tiếc nuối. Vất vả ngươi. Adam nhìn xem Juno cười nói. Có cái gì ta có thể làm sao? Đương nhiên là có. Juno hướng phòng ngủ nhìn. Bĩu môi nói. Dùng ngươi thiên phú. Hàng phục BK. Cùng ta cùng một chỗ. Huấn luyện nàng. Có nàng gia nhập. Chúng ta yếu nhất một vòng liền bổ đủ. Những này dần dần tới gần uy hiếp. Chúng ta đều có thể thong dong ứng đối. Tiêu trừ ở vô hình. Ngươi cũng có thể an tâm nghiên cứu làm sao tốt hơn trị bệnh cứu người. Thời gian nhàn hạ, tiêu sái, bồi bồi thân bằng hảo hữu. Dạng này hằng ngày, không tốt sao? Được, Adam ngoại trừ gật đầu. Còn có thể nói cái gì đó? Nên nghĩ không nên nghĩ? Juno đều sớm nghĩ đến. Tại làm, hắn phối hợp là được rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.